Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thị huyết thương. Vô cùng đồ đằng ở giữa, có một loại chặt chẽ không thể tên liên hệ. Mối liên hệ này mang đến phản ứng, nhiều khi sẽ vượt qua cả hai bản thân đối tự thân biến hóa lý giải. Tại Nhật đồ đằng trở thành lạc nhật cùng thời điểm, đệ ngũ huyền tinh thần một phân thành hai, một bộ phận cảm thụ được lạc nhật cung biến hóa, một bộ phận nhìn qua nhật đồ đằng vu, vẻn vẹn từ lạc nhật cung biến hóa bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì cùng phổ thông đồ đằng khác biệt cải biến. Nói cách khác, dù là nhật đồ đằng từ tảng đá hình dạng biến thành không dây cung trường cung hình dạng, hắn vẫn là đồ đằng. Nhưng nhật đồ đằng vu nhíu mày không cao hứng thần sắc, vẫn là gây nên đệ ngũ huyền chú ý. Cái này chứng minh hết thảy khả năng không có nhìn lạc quan như vậy. Nguyệt đồ đằng, ngươi là có hay không? Tôn kính linh chủ đại nhân, ta cảm thấy ta vẫn không có thể cảm ngộ đến linh đồ đằng cảnh giới. Cho dù kinh lịch sự giúp đỡ của ngài, cũng có thể là không thể tấn cấp. Nguyệt đồ đằng thanh âm vội vàng đánh gãy đệ ngũ huyền hỏi thăm. Cái này khiến đệ ngũ huyền bắt đầu trầm mặc. Hắn đối thế giới lý giải nhiều khi không bằng những này bản địa đồ đằng. Thế giới chi lực lúc nào cũng ngăn cách lấy hắn cùng thế giới, để hắn với cái thế giới này lĩnh ngộ ra hiện sai lầm. Nguyệt đồ đằng vội vàng biểu hiện, để hắn thăm dò ra một tia khác biệt. Khả năng ở trong mắt Nguyệt đồ đằng, nhật đồ đằng cải biến không có mình thấy đơn giản như vậy. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, mở miệng lần nữa, chỉ là lần này hướng về tham lang đồ đằng. Nhật đồ đằng biến hóa, ngươi có cái gì phát hiện? Hắn ngăn cách cái khác đồ đằng, chỉ cùng tham lang đồ đằng giao lưu, đối thoại của bọn họ, cái khác đồ đằng nghe không được. Thiên địa chi lực bao phủ nhật đồ đằng, hắn tấn thăng con đường càng thêm gian nan. Tham lang đồ đằng nói, ngươi có thể nhìn thấy thiên địa chi lực? Đệ ngũ huyền kinh ngạc hỏi, ngươi không nhìn thấy? Tham lang đồ đằng so với hắn còn muốn kinh ngạc. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn chung quanh thiên địa. Người nguyên thủy vẫn tại chúc mừng. Vô luận là hỏa bộ lạc, vẫn là lang bộ lạc, hoặc là nhật đồ đằng bộ, đều vì bộ lạc cường đại mà chúc mừng. Thiên địa một mảnh thanh minh, cùng ngày xưa không có khác biệt, nhưng đây mới là điểm khác biệt lớn nhất. Tham lang tiến vào linh đồ đằng cảnh giới, liền có thể quan sát thiên địa chi lực, mà mình chỉ có hấp thu đồ đằng lửa trạng thái mới có thể lấy. Là thiên địa cố ý trốn tránh ta? Hay là bởi vì ta không phải người của thế giới này mà bị thế giới quy tắc bản năng ngăn cách? Đệ ngũ huyền trong lòng nỉ non, lại không người có thể cho hắn đáp án. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt đồ đằng thạch, đệ ngũ huyền suy tư một phen, chậm rãi mở miệng, Nguyệt đồ đằng, ta cảm thấy ngươi có thể. Thanh âm của hắn trầm thấp, mơ hồ có uy hiếp ý tứ. Ngày Nguyệt đồ đằng đối với hắn có nhiều bất mãn, cái này theo đệ ngũ huyền cũng không phải là khó có thể lý giải được sự tình. Từ đời bốn vu bắt đầu, bọn hắn liền bị hỏa bộ lạc áp chế, trải qua bao nhiêu lần phản loạn, bao nhiêu lần trấn áp, ở trong đó lưu lại cừu hận, đến nay chưa từng hóa giải. Đệ ngũ huyền không phải là không muốn giết bọn hắn chấm dứt hậu hoạn, chỉ là ngay Nguyệt đồ đằng thạch lực lượng với hắn mà nói rất trọng yếu. Quan sát cả hai biến hóa, có lợi cho hắn tương lai tăng lên thêm một bước. Làm bất cứ chuyện gì đều cần mạo hiểm, khác biệt chỉ là phong hiểm đẳng cấp, cùng mạo hiểm giả đối nguy hiểm đem khống trình độ. Bức bách Nguyệt đồ đằng thạch dựa theo mình tâm ý chuyển đổi thành linh khí, liền là hắn đối nguy hiểm một loại đem khống, để ngày Nguyệt đồ đằng tấn cấp con đường càng thêm gian nan. Cái này dễ dàng mình đem khống, nhiều khi tốc độ tiến bộ không bằng địch nhân thời điểm, đem bọn hắn kéo thấp đến cùng mình ngang nhau, thậm chí không bằng trình độ. Cũng là một loại giải quyết địch nhân phương pháp. Phương pháp như vậy ở kiếp trước văn phòng văn hóa bên trong thường thấy nhất. Là vô năng lãnh đạo không hai pháp bảo. Chúng đồ đằng ở giữa bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Sơn đồ đằng hồi lâu không dám lại nói tiếp. Lang đồ đằng cùng nhật đồ đằng cũng chỉ giữ trầm mặc. Chờ đợi lấy nguyệt đồ đằng thạch trả lời. Ta, nguyệt đồ đằng thạch mở miệng. Lại chỉ nói ra một chữ. Liền không biết như thế nào hướng phía dưới kể rõ. Nàng một mực biết. Đệ ngũ huyền đối nàng chú ý còn hơn nhiều nhật đồ đằng thạch. Vì thế nàng đa số tình huống dưới biểu hiện so nhật đồ đằng thạch càng thêm nhu thuận. Nhưng sự thật chứng minh, dạng này ngụy trang cũng không thể giấu giếm được đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền ý chí gắt gao rơi vào đồ đằng trong lửa nguyệt đồ đằng trên đá. Dùng tinh thần lực của mình cho nàng áp lực thực lớn. Đây là một cái âm hiểm tiểu nhân. Tương đối nhật đồ đằng thạch quang minh chính đại cùng hắn đối nghịch. Như vậy tiểu nhân mới là lúc cần phải khắc chú ý. Nếu không thời khắc mấu chốt đến từ hậu phương một đao. Đủ để đau chết một cái cự nhân. Huống chi hắn còn không phải cự nhân. Sinh hoạt xưa nay không dễ. Nam nhân nhất định phải hiểu được chú ý cẩn thận. Ngoặc kép, đồng ý. Tại đệ ngũ huyền càng ngày càng mãnh liệt ý chí áp bách dưới. Nguyệt đồ đằng thạch cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đồ đằng trong đá đệ ngũ huyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần ngươi sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần ngươi còn lựa chọn tại quy tắc bên trong tiến hành trò chơi. Như vậy tại trò chơi không có sập bàn trước. Hắn liền có lòng tin nắm những này đồ đằng vận mệnh cái cổ. Đây không phải mù quáng tự đại, cũng không phải vô tri tự tin, mà là nguồn gốc từ với hắn đối với mình năng lực quản lý nhận biết. Quy tắc lớn hơn hết thảy, tại sân chơi không có sập bàn trước, đến dương sinh âm cực, cảm thụ ta đồ đằng lửa, tiếp nhận ta luyện chế, tấn thăng linh đồ đằng đi, đệ ngũ huyền có chút thần côn nói, thao túng đồ đằng lửa càn quét nguyệt đồ đằng thạch. A, thống khổ tiếng gào thét truyền đến, cả kinh sơn đồ đằng thạch run lẩy bẩy, đây là bị đốt cháy thống khổ, nguyệt đồ đằng thạch căn bản chịu đựng không nổi, đem tảng đá luyện chế thành bùn đất đồng dạng có thể tùy ý nhào nặn. Đây là cải biến thiên địa quy tắc sự tình, chỉ có đồ đằng lửa có thể làm được, ngay ngắn nguyệt đồ đằng thạch đang chậm rãi bị kéo dài. Tại phía trước nó chậm rãi xuất hiện một cái đầu thương. Sau đó là thân súng. Tại trên thân súng xuất hiện một chút hình dạng xoắn ốc đường vân. Mau, lục đại thủ lĩnh nhìn qua chậm rãi thành hình thương. Nghi ngờ hỏi lên tiếng. Không phải do hắn không nghi hoặc. Bình thường mâu muốn so cái này lâu một chút. Mà đoạn mâu lại so cái này ngắn một điểm. Dạng này không dài không ngắn vũ khí. Quả thật làm cho người nghi hoặc, đây chính là thương, trăm binh chi vương, trong chiến đấu có thể dùng ra càng nhiều thủ đoạn, càng lợi cho thao tác, mất mâu chiều dài, lại nhiều rất nhiều biến hóa. Thương, lục đại vu chuẩn xác mà nói ra vũ khí danh tự. Cái này khiến đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra tiếu dung, theo lục đại vu từ bỏ quyền lợi. Càng chuyên chú vào đồ đằng nghiên cứu, loại kia vu cùng đồ đằng ở giữa thần bí liên hệ. Cũng đang không ngừng mạnh lên, nhữ tên, ngân nguyệt thương, đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong chậm rãi mở miệng. Là chuyển đổi hình thái nguyệt đồ đằng thạch ban tên, danh tự vừa mới ban thưởng, ngân nguyệt thương tại đạt thành linh đồ đằng trạng thái thời điểm. Đột nhiên có một tia oán khí phóng xuất ra, theo hư ảnh càng lúc càng lớn, kia oán khí cũng càng ngày càng đậm, như thế, hận ta sao, đệ ngũ huyền nỉ non, ngoặc kép, nguyệt đồ đằng thạch rất muốn nói không hận, thế nhưng là mới vào linh đồ đằng cảnh giới, nhất thời đem khống không tốt tự thân trạng thái, trong lòng phẫn hận bản năng phát ra. nàng cũng không có cách nào a. Thứ tình cảm này ngoại phóng là tối không giả được. Tham Lang đều có chút hơi kinh ngạc. Trước đó nàng còn cảm thấy đệ ngũ huyền có chút quá phận. Hiện tại thật sự là không lời nào để nói. Đã ngươi oán khí như thế lớn, cũng đừng gọi Ngân Nguyệt Thương. Đổi tên Thị Huyết Thương đi. Nguyệt ngươi chỗ thị chi huyết đều nguồn gốc từ tại chúng ta cùng chung địch nhân. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, vì nàng sửa lại danh tự. Từ nay về sau, Nguyệt Đồ đằng tên là Thị Huyết Thương. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.